Những câu chuyện đáng yêu. Đoàn Văn, chương 6, em là bà nội của anh. Ha ha, góc chuyện audio.com. Trời trong xanh, mây hiền hòa, có một thằng nhóc 7 tuổi dụ dỗ một bé gái 5 tuổi bằng kẹo. Sau này, lớn lên anh làm công an thì Nhi Nhi sẽ làm gì nhỉ? Em làm tội phạm, cậu 10 tuổi, cô 8 tuổi, anh có ước mơ sẽ làm triệu phú. Nhi Nhi thì sao? Em làm ô xin giúp việc cho anh đến khi nào anh trả lương cho em hết tiền thì thôi. Ừ, em giỏi, cậu 20 tuổi, cô 18 tuổi, nếu giờ, anh làm chồng thì em có chịu làm vợ anh không? Anh đang tỏ tình với em đó hả? Có thể nói là như thế. Em mau trả lời anh đi. Không thích, có kẹo nè, có son nè, có quần áo nè, em muốn không? Muốn, nhưng em lớn rồi không bị dụ đâu. Vậy em không muốn phải không? Anh tặng người khác nha. Em trả lời là được chứ gì? Cô nhìn bao quà chóp chép thèm thuồng. Trả lời nhanh đi, em sẽ làm bà nội của anh. Ha ha, cô giật đồ chạy đi biệt tích. Cách chương.